Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện.org. Chương 2391. Quyết định này của Cổ Trần khiến Thiên Đế và Thâm Uyên có chút kinh ngạc không hiểu nổi. Hắn định dung nhập cả Hồng Hoang vào trong Khởi Nguyên, hóa thành một phần của Khởi Nguyên, từ đó trở thành sinh mệnh chân chính của Khởi Nguyên. Làm như vậy, đúng là kinh hãi thế tục. Tương đương phản hậu thiên nhập tiên thiên, thậm chí còn kinh khủng hơn điều ấy nhiều lắm, chính là nghịch chuyển bản chất của chúng sinh Hồng Hoang, dung nhập vào Khởi Nguyên, hóa thành sinh mệnh Khởi Nguyên. Tương đương với muốn thay đổi hàng tỷ chúng sinh Hồng Hoang, biến bọn họ thành giống loài trong Khởi Nguyên, trở thành sinh vật Khởi Nguyên cổ xưa nhất. Ví dụ như nhân tộc, phản tổ quy nguyên, trở thành nhân tộc Khởi Nguyên chân chính. Làm vậy chỉ sợ sẽ trở thành kẻ địch của toàn bộ Khởi Nguyên hỗn độn. Nghĩ đến điều này, Thâm Uyên không nhịn được rung lên một cái. Hắn nhìn bản tôn, khổ sở nói, ta nói này bản tôn, ngươi đúng là biết giày vò người khác thật đấy, nếu muốn trở thành kẻ địch cả toàn bộ Khởi Nguyên hỗn độn thì cứ thẳng thắn nói ra. Ngươi làm như vậy, bắt buộc phải chiếm đoạt toàn bộ tạo hóa của Khởi Nguyên, biến nó trở thành của nhân tộc và chúng sinh vạn vật trong Hồng Hoang, tương đương với cướp đi tương lai truyền thừa của các giống loài trong Khởi Nguyên. Thâm Uyên nhìn thấu được bản chất và hung hiểm trong chuyện này. Muốn trở thành giống loài trong Khởi Nguyên, trước hết phải tiêu diệt các giống loài hiện có trong Khởi Nguyên mới có thể làm được. Kế hoạch này của Cổ Trần, muốn dung nhập hoàn toàn chúng sinh Hồng Hoang vào trong Khởi Nguyên, thậm chí còn phản tổ quy nguyên, trở thành là giống loài mới chân chính trong Khởi Nguyên. Mà một giống loài hoàn toàn mới sinh ra trong Khởi Nguyên, ắt phải có một giống loài có từ lâu đời trong Khởi Nguyên biến mất, diệt tuyệt, đây chính là cái mới thay cho cái cũ, là đạo lý vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Thiên Đế cũng hiểu được điều này. Hắn nói, không sai, có thể thực hiện được này kế hoạch, các giống loài trong Khởi Nguyên đã thoát khỏi trói buộc của Vô Thượng Thiên Đạo ngày trước từ lâu rồi. Hiện giờ, nên có giống loài mới thay thế cho bọn chúng trong Khởi Nguyên, các sinh vật Khởi Nguyên có từ rất lâu đời, phải tiêu diệt toàn bộ. Thiên Đế lạnh lùng, vô tình, khiến người ta cảm thấy sợ hãi sâu sắc. Cần phải chỉnh đốn trật tự trong Khởi Nguyên, mới có thể dẫn dắt lực lượng Khởi Nguyên, khơi thông thời không bị chặt đứt, nối tiếp tương lai. Kể từ đó, chúng ta mới có năng lực mở phong ấn Khởi Nguyên ra, trông thấy thời kỳ huy hoàng và cường thịnh của 3.000 nhân tộc hỗn độn ngày trước. Con đường đại đạo, rốt cuộc đã không còn đường lui, không tiến thì sẽ chết. Cổ Trần mang vẻ mặt nghiêm túc nói ra kết luận của bản thân. Đi, về trước đã, chuẩn bị bắt đầu kế hoạch thanh lý các giống loài trong Khởi Nguyên. Nói xong, ba người Cổ Trần, Thiên Đế, Thâm Uyên quay người bước ra một bước. Bóng người lóe lên một cái đã biến mất khỏi chỗ này. Ba người vừa đi khỏi, tại chỗ sâu trong hư vô âm u, đột nhiên có một cơn chấn động thần bí tuôn ra, tạo thành gợn sóng nhộn nhạo. Có thể trông thấy lờ mờ, một cái bánh răng thần bí khó lường như ẩn như hiện, bên trên hiện lên một bóng người mơ hồ, không nhìn thấy hình dáng, khí tức cũng hư vô mờ mịt. Hả? Đúng lúc này, Cổ Trần vừa rời khỏi vết nứt Khởi Nguyên, bước chân bỗng dừng lại. Quay đầu nhìn qua vết nứt Khởi Nguyên đang chậm rãi sụp đổ biến mất. Bản tôn, phát hiện ra điều gì sao? Thiên Đế biến sắc, tức tiếng hỏi. Cổ Trần yên lặng một lúc lâu, lắc đầu nghi hoặc, không có gì, vừa rồi hình như ta cảm nhận được điều gì đó, nhưng lại không phát hiện ra bất cứ thứ gì. Đi thôi. Nói xong, ba người Cổ Trần không ở lại bữa, một bước lóe lên đã biến mất không còn tăm tích. Sau khi đám người Cổ Trần đã giải quyết nguồn ô nhiễm, bọn họ quay về bắt đầu thương nghị kế hoạch tiếp theo, sau đó, Khởi Nguyên hỗn độn sẽ nên đón một cuộc chiến thay đổi giống loài. A! À, một tiếng cười khẽ truyền đến từ trong sương mù, bóng người thần bí yên lặng xuất hiện, đứng trong hư vô, giống như không tồn tại trên đời này. Hắn nhìn về phía bóng người Cổ Trần vừa đi khỏi, nhếch miệng lên nở một nụ cười nhạt. Ngươi đã đến rồi, ta, cũng nên tiêu tán thôi. Người này lầm bầm nói. Vừa dứt lời, bóng người thần bí ấy đã rung lên, vô số vật chất thần bí tuôn ra từ trong cơ thể, hóa thành ánh sáng nhanh chóng bay mất. Hắn đang tiêu tán, vỡ vụn, giống như đang hóa đạo vậy. Ta Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện.org. Chương 2392. Đại đạo sắp khởi động lại, tương lai mới là chiến trường, bàn, kế hoạch của ngươi thành công rồi. Người thần bí lẩm bẩm một câu, nói xong, cả người đã hóa đạo hoàn toàn. Quang huy đại đạo bao phủ, trong nháy mắt đã khiến cả người hắn bốc hơi. Phạt. Một khắc sau, người thần bí đã biến mất đại đạo, không còn tồn tại trên đời này. Hắn là ai, đến từ nơi đâu, vì sao lại xuất hiện, không có bất cứ người nào biết. Lúc này, Trong Vĩnh Hằng Chi Chu, thiên giới, ma giới, hồng hoang ám diện, ba bóng người cùng nhau hiện lên, không hiểu lại cảm thấy có chút căng thẳng. Đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt ba đại phân thân thiên đế, ma chủ, Thâm Uyên đều thay đổi, đột nhiên bọn họ cảm nhận được cảm giác căng thẳng trước giờ chưa từng có, giống như sắp tiêu tán ngay lập tức vậy. Bản tôn. Rất nhanh, ba người đã xuất hiện trong hỗn độn, sắc mặt có chút ngưng trọng, cảm giác căng thẳng kia cực kỳ sâu sắc, khắc sâu trong chân linh của ba đại phân thân không có cách nào ma diệt. Giống như bọn họ đã trải qua một lần tử vong, một lần hóa đạo biến mất chân chính, không còn tồn tại nữa. Vốn dĩ ba đại phân thân cho rằng bản tôn đã xảy ra chuyện, nhưng khi đi vào hỗn độn giới bọn họ mới nhìn rõ, Cổ Trần đang sững sờ ngồi khoanh chân ở chỗ đó, ánh mắt nhìn vào lòng bàn tay mình ngẩn ngơ. Nhìn thấy bản tôn không có việc gì, ba đại phân thân mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại bắt đầu căng thẳng, ai nấy đều lo lắng nhìn về phía Cổ Trần. Vừa rồi cảm nhận của bọn họ sẽ không sai, chính là loại cảm giác giống như bản tôn tiêu tán, hóa đạo thành tro bụi, không còn tồn tại khiến bọn họ đều sợ hãi. Một khi bản tôn tiêu tán, bọn họ cũng không còn tồn tại. Nhưng Cổ Trần trước mắt vẫn ổn, căn bản không có chút vấn đề nào, vậy thì vì sao vừa rồi bọn họ lại có cảm nhận chân thật như vậy, giống như bản thân tự mình trải qua vậy. Hai mắt Cổ Trần ngây ngốc, đang nhìn lòng bàn tay mình, chẳng biết lúc nào, bên trong đã xuất hiện một đám vật chất kỳ quái, tự nhiên xuất hiện đột ngột như vậy. Bản tôn sao thế? Ma chủ kinh ngạc hỏi. Thâm Uyên lắc đầu, hai mắt lóe sáng nhìn Cổ Trần, muốn nhìn ra đám vật chất thần bí trong lòng bàn tay hắn là thứ gì, nhưng lại bị một cổ lực lượng vô hình ngăn cản. Thậm chí ba người còn không có cách nào tới gần Cổ Trần trong phạm vi 10 trượng, có một loại lực lượng thần bí ngăn cách, chặn đường khiến ba đại phân thân không thể tới gần. Ta không sao, các ngươi lui xuống đi. Cổ Trần nhẹ nhàng đáp lại một câu, khiến ba người thiên đế, Thâm Uyên, ma chủ đưa mắt nhìn nhau, nhưng lại không tiện nói thêm điều gì. Thiên đế nhíu mày lại, nhìn chằm chằm vào Cổ Trần, trong lòng biết chắc đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không bọn họ không thể nào có cảm nhận như lúc trước. Ba người nhìn nhau, mang theo nghi vấn tràn đầy trong lòng rời khỏi hỗn độn giới, trở về chỗ ở của mỗi người. Chỉ để lại một mình Cổ Trần, ngồi khoanh chân ở đó, không biết đang suy nghĩ điều gì. Trong lòng bàn tay hắn, đang có một đám vật chất quỷ dị, hư vô mờ mịt, thần bí khó lường dính ở đó. Thứ này đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, rất quỷ dị, dường như vốn dĩ nó đã ở trước mắt hắn vậy, khiến cho Cổ Trần vô cùng chấn động. Vận mệnh chi tâm. Cổ Trần thì thào một câu, ngẩng người nhìn về phía đám vật chất trong lòng bàn tay. Đám vật chất này, chính là vận mệnh. Nhìn kỹ lại, bên trong vầng sáng ấy đang bao phủ một trái tim, tản ra khí tức huyền ảo vô cùng vô tận, hư vô mờ mịt. Nó, là vận mệnh chi tâm. Trong lòng Cổ Trần chấn động, hoàn toàn không nghĩ tới, viên vận mệnh chi tâm này vì sao đột nhiên lại xuất hiện trước mắt mình, giống như nó vẫn luôn ở trước mắt hắn vậy. Hơn nữa, vừa rồi hắn cũng cảm nhận được cảm giác tử vong khiến tim hắn đập nhanh hơn, giống như đặt mình vào trong đại đạo chi hỏa, hóa thành tro bụi. Tự mình thể nghiệm cảm giác hóa đạo một lần. Cảm giác ấy chân thực, rõ ràng, không có cách nào ma diệt được giống như được lạc ấn trong chân linh, khiến trong lòng Cổ Trần dâng lên sóng to gió lớn, không thể bình tĩnh lại được. Vận mệnh. Cổ Trần nghiêm túc niệm một câu. Đột nhiên hắn hiểu ra, viên vận mệnh chi tâm này đột nhiên xuất hiện, chắc chắn là do vận mệnh đã xảy ra biến cố, hình như có lẽ đã không còn tồn tại. Trước đó, Cổ Trần vẫn luôn cảm nhận được, vận mệnh có tồn tại, lại không có cách nào phát hiện ra sự tồn tại của nó. Nhưng bây giờ đột nhiên loại cảm giác kia đã biến mất không thấy đâu nữa, giống như trên đời này không tồn tại cái gọi là vận mệnh, mà bản thân hắn chính là vận mệnh. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2393. Vận mệnh chi tâm, đại biểu cho vận mệnh chân chính. Sự xuất hiện của nó, đã chứng minh hiện giờ Cổ Trần chính là vận mệnh duy nhất. Thế nhưng mà, làm sao nó lại xuất hiện ở đây? Vận mệnh trước đó đã đi đâu, đã xảy ra chuyện gì, nó là ai? Tất cả những điều này đều trở thành một bí mật không lời giải đáp, Cổ Trần không có cách nào được biết bí ẩn trong chuyện này, cũng không có cách nào hiểu rõ tất cả bí ẩn. Có lẽ, chuyện này sẽ mãi mãi trở thành một điều bí mật không có lời giải đáp. Ngươi là ai, vì sao lại tồn tại? Cổ Trần lẩm bẩm. Sau đó hắn trong viên vận mệnh chi tâm trong lòng bàn tay bỗng nhiên sáng lên, rất nhanh có đã dung nhập vào trong trái tim của Cổ Trần. Ngay lập tức, một luồng sáng huyền ảo phát ra, bao phủ cả người Cổ lại, khiến cơ thể hắn dần dần trở nên hư vô mờ mịt, giống như không chân thực, nhưng lại tồn tại chân thực. Cổ trần dung hợp vận mệnh chi tâm, hoặc là nên nói, vốn dĩ nó chính là đồ vật của hắn, chỉ là quay về trong cơ thể hắn một lần nữa thôi. Chuyện này khiến cổ trần rất khó hiểu, vận mệnh, chính là hắn, nhưng hắn lại cảm thấy không phải, một loại cảm giác rất quỷ dị, rất phức tạp. Nhưng dù thế nào, sau khi dung hợp viên vận mệnh chi tâm kia, dường như cả người cổ trần đã sinh ra biến hóa huyền diệu, thân thể, tu vi, linh hồn, cả ba khía cạnh đều tăng lên. Trong vận mệnh chi tâm, ẩn chứa một dòng sông lớn mênh mông thần bí, chính là vận mệnh Trường Hà đã biến mất. Trên đời này, không còn vận mệnh Trường Hà nữa, không ngờ nó lại tồn tại trong vận mệnh chi tâm, dòng sông dài trùng trùng điệp điệp ấy đã dung nhập vào trong cơ thể cổ trần. Từ giờ trở đi, hắn chính là vận mệnh, nắm trong tay vận mệnh Trường Hà, chúng sinh đều chìm đắm trong vận mệnh Trường Hà không có cách nào tự kềm chế, không có cách nào thoát ra được. Đó chính là vận mệnh. Trong sương mù, ý thức của cổ trần phiêu đãng trong dòng vận mệnh Trường Hà mênh mông, chìm chìm nổi nổi, dường như không có điểm cuối. Phạt. Bỗng nhiên, trên ngọn nguồn của dòng vận mệnh Trường Hà xuất hiện một bóng người mơ hồ, mông lung, nhìn không rõ, đang phát ra khí tức hư vô, hắn chính là vận mệnh. Đầu óc cổ trần chấn động, ý thức cường đại tụ lại, bay thẳng về phía ngọn nguồn của vận mệnh Trường Hà, chỉ trong chớp mắt đã đi tới nơi này. Cả hai đứng đối mặt từ đằng xa, ý chí, khí tức, va chạm công kích lẫn nhau. Âm. Dòng Trường Hà lắc lư, cả người cổ trần đều bị chấn động đến mức run rẩy, khiến cho cả hỗn độn giới cũng chấn động, đánh thức giới linh. Nhưng giới linh chỉ nhìn thoáng qua, có cảm giác kỳ quái, lại không thể nhìn ra được bất cứ vấn đề gì, cuối cùng không làm gì được, nó lại tiếp tục ngủ say lột xác. Vận mệnh. Trên ngọn nguồn của vận mệnh Trường Hà, cổ trần nhìn bóng người thần bí trước mắt, cảm giác vừa rất quen thuộc, lại vừa vô cùng lạ lẫm. Bóng người kia không nói lời nào, hình như không có bất kỳ ý thức gì, chỉ là bóng người mơ hồ bay lơ lửng đó, dường như đã hóa thành vĩnh hằng. Cổ trần nhíu mày lại, cất giọng lạnh lùng nói, vận mệnh, là ngươi, hoặc là nên nói là các ngươi vẫn luôn núp trong bóng tối chỉ dẫn thao túng tất cả chuyện này. Vèo. Cổ trần vừa dứt lời, bóng người thần bí kia đột nhiên bay ra xa, không hiểu tại sao lại tan vỡ, không còn tồn tại, giống như nó không có cách nào tồn tại trên thế gian này nữa. Nhìn thấy cảnh này, cổ trần sửng sốt, nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng lại, hắn giơ tay ra chụp một cái. Thời không nghịch loạn, trấn áp. Cổ trần phản ứng không chậm, trực tiếp ra tay trấn áp, muốn giữ lại bóng người sắp tiêu tán kia, đáng tiếc vẫn không thể giữ lại được. Nó đã tiêu tán, hóa thành vô số tia sáng. Ngươi là ai? Cổ trần tức giận hét lớn. Một tay hắn nắm lấy mấy điểm sáng chưa bị xói mòn, trấn áp, giam cầm, phong ấn lại, sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm vào bọn chúng. Cuối cùng, cổ trần trực tiếp luyện hóa bọn chúng, hắn muốn xem thử rốt cuộc thứ này có bí mật gì. Nhưng mà sau khi cổ trần luyện hóa vài điểm sáng thần bí này, cuối cùng kết quả hắn thu được là một số hình ảnh tan nát vụn vặt, hắn trông thấy một tương lai bị tàn phá thê thảm. Vận mệnh, tương lai. Ngươi là. Hai mắt cổ trần trợn trừng, bỗng nhiên sững sờ. Trong lòng hắn vô cùng chấn động, sau khi luyện hóa mấy điểm sáng bị hắn giam cầm, cổ trần chân chính nhìn thấy một vài hình ảnh vụn vặt đáng sợ, hiểu ra được một số bí mật kinh người. Đây là tương lai của hắn. Vừa rồi cổ trần đã trông thấy tương lai của mình, thấy được một tương lai vô cùng thảm liệt, bản thân hắn đã chết, tất cả mọi người cũng chết hết. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2394. Toàn bộ thế gian, hàng tỷ dòng thời không đều trở nên tàn lụi, không còn một thứ gì tồn tại, bao gồm cả cổ trần và mấy đại phân thân, thậm chí cả nhân tộc và các sinh linh khác đều không còn tồn tại. Tương lai, hoàn toàn tàn lụi. Tương lai của cổ trần, đã chết rồi, hắn chính là một luồng tín niệm bất hủ trong tương lai nghịch chuyển thời không quay trở về, dung hợp với một giọt máu của cổ trần, từ đó diễn hóa thành một loại tồn tại khác. Nói chính xác, hắn chính là tương lai chính mình. Nhưng bản thân hắn trong tương lai thật ra đã chết rồi, trước khi chết hắn dùng ý chí bất diệt nghịch chuyển thời không, trở lại trong khởi nguyên, muốn thay đổi mọi chuyện. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn thất bại thảm hại, hàng tỷ dòng thời không đều bại vong, không có một ai may mắn thoát khỏi. Chỉ có một dòng thời không vẫn còn tồn tại, vẫn chưa bị chặt đứt, đó chính là thời không ở chỗ cổ trần, nó vẫn chưa bị hủy diệt, vẫn còn sót lại một ngọn lửa hy vọng. Hiểu rõ tất cả đầu đuôi mọi chuyện, trong lòng cổ trần có cảm giác muốn lật cái bàn, mình đúng là bi kịch.

Một cái đầu rồng cực lên ngóc ló ra khỏi lông sào, nó mở đôi u ám ra, nhìn về phía thú sào bên này. Trong thú sào có động tĩnh, giống như đang xảy ra đại chiến. Tổ Long kinh ngạc nói thầm một câu. Nó chỉ nhìn một chút rồi lập tức không tiếp tục để ý nữa, khi nó đang định quay về lông sào tiếp tục tu luyện, thì đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, khiến ánh mắt nó sáng lên. Bản tôn! Tổ Long kinh ngạc kêu lên. Sau đó hắn trông thấy một bóng người yên lặng xuất hiện trước lông sào, hoàn toàn không có khí tức, cảm giác mơ hồ vô định, hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào của hắn. Người vừa tới chính là Cổ Trần, hắn trực tiếp mượn chỗ của phân thân Tổ Long, trong nháy mắt đã vượt qua hỗn độn vô tận đi đến khu vực này. Cổ Trần vừa đến đã nhăn mày lại, nhìn về phía thú sào. Hắn mở miệng hỏi, Tổ Long, có thể trông thấy được chuyện xảy ra trong thú sào không? Tổ Long nghe thấy thế thì tỉnh ngộ. Bản tôn đến, hiển nhiên là hướng về phía thú sào, lúc này hắn mới nhớ tới bản tôn đã từng thu phục một con hỗn độn hồ. Nó lập tức mở miệng nói, vừa rồi trong thú sào xảy ra động tĩnh không nhỏ, dường như có cuộc đại chiến bên trong, hình như có người xâm nhập vào thú sào. Cổ Trần nghe xong thì nhíu mày lại, ánh mắt nhìn về phía thú sào, bên trong vẫn đang truyền đến dư âm của cuộc đại chiến, có hai cổ khí tức cường đại đang kịch chiến. Trong đó một cổ khí tức, chính là hỗn độn hồ. Một cổ khí tức khác chính là con thanh hồ trong thú sào kia. Đúng là không bớt lo. Cổ Trần lạnh lùng hừ một tiếng, trực tiếp dậm chân bước đến. Tổng thấy thế biết có chuyện không ổn, đang định đi theo, đột nhiên lại dừng bước, nó suy nghĩ một lát, cuối cùng không tiếp tục đi theo Cổ Trần đến đó nữa. Có một mình bản tôn là đủ rồi, vì con thanh hồ kia cường đại, nhưng Tổ Long còn không để vào mắt, chứ đừng nói tới bản tôn đáng sợ. Cho nên, trên mặt nó nở một nụ cười. Yên tâm dựa vào trên lông sào xem kịch. Đúng lúc này, có một cái đầu lặng lẽ thò ra khỏi lông sào, thận trọng nhìn Cổ Trần đã đi xa, trong ánh mắt có chút phức tạp. Hắn chính là bản tôn của ngươi. Ngươi chỉ là một phân thân sao? Cái đầu rồng kia lộ ra vẻ mặt vừa xấu hổ vừa giận dữ, thiếu chút nữa đã bùng nổ. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2398. Nó chính là Long Nữ, đang căm tức nhìn Tổ Long. Nhưng Tổ Long lại thờ ơ cười nói, đương nhiên, nếu không ngươi cho rằng thế nào? Ngươi! Long Nữ thiếu chút nữa đã tức điên lên. Vậy mà nàng lại bị một bộ phân thân bắt nạt, nhưng điều khiến trong lòng nàng ta càng khiếp sợ hơn là, Tổ Long lại là một phân thân của Cổ Trần, đúng là quá bất ngờ, quá kinh người. Khốn nạn! Long Nữ bị chọc tức đến mức cả người run lên, nổi giận gầm một tiếng. Dương nanh múa vuốt muốn nhào lên. Tổ Long khinh miệt biểu môi, há mồm gào thét một tiếng, sau đó nhào đến, ôm cả Long Nữ bay vào bên trong lông sào, ngay lập tức tòa lông sào được bao phủ bởi ánh sáng vô tận. Tất cả mọi chuyện xảy ra ở nơi này, Cổ Trần không hề biết. Lúc này hắn đã đi tới trước thú sào, đứng ở đó, nhìn thú sào to lớn trước mặt, chấn động kịch liệt tức cuộc đại chiến đang truyền ra từ bên trong. Ầm. Răng rắc, răng rắc. Một cổ khí tức cường đại quét ngang lan ra ngoài, đánh nát hỗn độn bốn phía xung quanh, cả tòa thú sào đều rung động. Ngao! Ngươi dám phản bội ta! Từng tiếng gào thét truyền đến từ trong thú sào, một con thanh hồ giận dữ hét lên, 10 cái đuôi cáo màu xanh sau lưng tỏa ra quang huy đại đạo. Nó mang theo lửa giận ngút trời, hai mắt đỏ thẫm trợn trừng nhìn hỗn độn hồ, khí tức hai bên va chạm, đánh nhau túi bụi, xé rách hỗn độn bốn phía. Nhưng hiển nhiên là hỗn độn hồ rơi vào thế yếu, hơn nữa còn tràn ngập nguy hiểm, thực lực của nó không sánh kịp thanh hồ, sắp bị thua cuộc rồi. Hỗn độn hồ hừ một tiếng nói, ta quay về, để lấy lại đồ vật của mình, ngươi ngăn cản ta, rất nhanh sẽ dẫn tới họa sát thân. Tránh ra, nếu không ngươi sẽ chết. Hỗn độn hồ có chút tức giận. Nó quay về chính vì muốn lấy lại đồ của mình, không ngờ lại bị thanh hồ phát hiện, cả hai xảy ra đại chiến, cuối cùng nó không địch lại. Mới không thể không truyền tin cho Cổ Trần. Trong lòng hỗn độn hồ sốt ruột nói thầm, chủ nhân của ta ơi, sao ngươi vẫn chưa tới, nếu không vẫn không đến tiểu hồ nhà ngươi sẽ bị người ta ăn thịt đó. Cổ Trần nghe được tiếng lòng này, lập tức cạn lời, có chút dở khóc dở cười. Con hỗn độn hồ này, thực lực không đủ để chống lại thanh hồ, đến nước này rồi còn phân tâm, đúng là không sợ chết mà. Quả thật đúng như những gì Cổ Trần nghĩ. Ngay sau đó thân thể hỗn độn hồ đã chấn động, bị thanh hồ đánh bay ra ngoài, trên người nó lóe lên vô số thú văn. Nó đã bại trân, bị một chiêu của thanh hồ đánh lui, sau đó bị một đám hỗn độn thú văn cường đại bao phủ, phong tỏa, giam cầm ở nơi đó. Dám phản bội ta này. Hai mắt Thanh Hồ đỏ thẫm, gần như đã lâm vào cuồng bạo. Nó hung tợn trừng Hỗn Độn Hồ, bước từng bước một đi tới, khí tức trở nên vô cùng bạo lệ, triệt để hóa thành một con hung vật. Ngươi, ngươi! Hỗn Độn Hồ giãy giụa, nhưng không có cách nào tránh thoát được thú sào giam cầm. Nó căm tức nhìn Thanh Hồ, trong lòng luống cuống. Chủ nhân, mau tới đây! Đột nhiên, Hỗn Độn Hồ há mồm hét lên một tiếng, cả tòa thú sào đều khẽ rung lên. Ở bên ngoài thú sào, sau khi Cổ Trần nghe thấy thì khẽ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, cái con tiểu hồ ly này thật là, bảo nó tu luyện cho tốt thì nó không nghe lời. Bây giờ thì tốt rồi, không đánh lại Thanh Hồ, trở về sẽ phải ăn đòn. Ngươi có gọi rách cổ họng cũng vô dụng. Thanh Hồ càng nghe lại càng giận dữ, nó hét lớn một tiếng rồi nhào lên oành. Kết quả Thanh Hồ dùng một tốc độ cực kỳ nhanh chóng bay ra ngoài, một mảng huyết dịch lớn tung tóe, văng lên ten trên hàng rào của thú sào, lông tóc trên người rơi rụng không ít. Chủ nhân! Hỗn Độn Hồ ngạc nhiên kêu to một tiếng. Có một người thanh niên đang đứng chắn ngay trước mặt nó, đánh Thanh Hồ bay ra ngoài. Người tới chính là Cổ Trần, chủ nhân của nó. Người đó, đúng là không khiến người ta bớt lo. Cổ Trần cười khổ nhìn Hỗn Độn Hồ. Nói xong hắn nhẹ nhàng vỗ ra một chưởng, một tiếng bịch. Vang lên, thú văn đang phong cấm Hỗn Độn Hồ trực tiếp vỡ nát, tản ra toàn bộ. Ta biết ngay chủ nhân sẽ đến cứu ta mà. Hỗn Độn Hồ hưng phấn reo hò một tiếng, thân thể thu nhỏ hóa thành một tia sáng nhào vào trong ngực Cổ Trần. Cảnh tượng này đúng lúc bị Thanh Hồ trông thấy, nó lập tức giận đến mức hai mắt trợn trừng lên. Phục! Thanh Hồ phun ra một ngụm máu, tức giận đến mức cả người run rẩy. Nó gần như gầm thét lên, nhân tộc đáng chết, bổn tọa sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Cổ Trần nghe thấy thế thì có chút khó chịu, hắn quay người nhìn lại, thì trông thấy Thanh Hồ đã rơi vào trạng thái nổi giận, cả người tỏa ra ánh sáng màu xanh vô tận. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org Chương 2399. Nó đã khởi động thú sào, hình như muốn dung nhập vào trong thú sào, trên người tản ra một loại khí tức kinh khủng. Chủ nhân cẩn thận, nó đã kích hoạt thú sào, dùng thân thể để hiến tế. Hỗn Độn Hồ kinh ngạc kêu lên một tiếng, vô cùng nôn nóng. Cổ Trần kinh ngạc không thôi, hắn quan sát Thanh Hồ, vậy mà nó có thể hiến tế thú sào, muốn kích hoạt thú sào, để sử dụng sức mạnh vô thượng của thú sào đánh giết hắn. Ý nghĩ rất hay, đáng tiếc, không có khả năng thực hiện được. Cấm! Cổ Trần nhẹ nhàng điểm ra một chỉ, cả tòa thú sào hơi rung động, cộng hưởng kêu ong ong. Sức chống cự cường đại truyền đến. Đáng tiếc, dưới lực lượng trấn áp của Cổ Trần, thú sào đang bạo động đã dần dần ổn định lại, giống như lực lượng của nó đã bị giam cầm. Thú sào vốn dĩ đã khôi phục, lại lập tức bị giam cầm. Thú sào, tương đương với một kiện bảo vật còn sống, nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn bị Cổ Trần giam cầm. Cổ Trần hiện giờ, đã mạnh hơn trước rất nhiều, đối mặt Thanh Hồ vô thượng cảnh, căn bản không đùa được, cho dù nó có kích hoạt thú sào cũng bị giam cầm. Không thể nào. Thanh Hồ trợn trừng mắt, thiếu chút nữa đã sụp đổ. Thú sào do chính mình kích hoạt, lại bị giam cầm, nói ra ngoài chắc chắn không có ai tin tưởng. Người này rốt cuộc mạnh đến mức nào, chỉ tùy tiện đã giam cầm được cả thú sào và nó, trước đó người này đâu có cường đại khủng bố như vậy đâu. Nhóc con, ngươi muốn xử lý nó thế nào? Cổ Trần đang định ra tay, đột nhiên lại nghĩ đến điều gì đó, hắn cúi đầu hỏi Hỗn Độn Hồ đang nằm trong ngực mình. Nghe thấy Cổ Trần hỏi, Hỗn Độn Hồ sửng sốt, ngơ ngác nhìn Thanh Hồ, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Nói thật, trong lòng nó rất phức tạp, nói thế nào thì Thanh Hồ cũng là đồng loại của nó, cả hai đều sinh ra trong thú sào. Nói nghiêm túc, thì nó coi như đã phản bội thú sào, sau khi đi theo Cổ Trần đã trở nên khác biệt, tất nhiên khiến Thanh Hồ rất tức giận. Nhưng mà vấn đề bây giờ là, xử lý Thanh Hồ như thế nào? Giết, hay là không giết? Trong lòng Hỗn Độn Hồ có một tia xoắn xuýt, nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Thanh Hồ, không hiểu sao trong lòng nó lại có cảm giác đau thương, dù sao cũng là đồng loại với nhau. Chủ nhân, ngươi xử lý đi. Nói xong, Hỗn Độn Hồ trực tiếp chui đầu vào trong ngực Cổ Trần, không muốn nhìn thấy kết cục của Thanh Hồ. Cổ Trần hiểu được đôi chút, nhìn thấy Hỗn Độn Hồ không dám nhìn, trong lòng hắn khẽ động, lộ ra vẻ mặt tươi cười. Nể mặt mũi Hỗn Độn Hồ, ta tha cho ngươi một mạng. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Cổ Trần nhẹ nhàng nói ra những lời này. Hỗn Độn Hồ nghe thấy thế thì ngẩng đầu lên, hai mắt sững sờ nhìn Cổ Trần, trong mắt lóe lên dị sắc khó hiểu. Thanh Hồ cũng sửng sốt, không thể tin được vậy mà Cổ Trần lại tha cho nó. Nhưng sau đó, khi nhìn thấy Hỗn Độn Hồ và Cổ Trần, cảm giác nhục nhã bốc lên bừng bừng, lửa giận trong lòng nó lại lần nữa bị đốt lên, không có cách nào dập tắt được. Cao. Bổn tọa không cần ngươi giả mù sa mưa, càng không cần ngươi thương hại. Chôn cùng nhau đi. Thanh Hồ đã điên rồi, hoàn toàn mất hết lý trí, nó tự thiêu đốt chính mình, hiến tế tất cả cho thú sào, muốn hủy diệt cả Cổ Trần và Hỗn Độn Hồ. Muốn chết thay. Mắt Cổ Trần nheo lại, lộ ra một tia sáng nguy hiểm. Hắn nể tình Hỗn Độn Hồ, định tha cho đối phương một mạng, nhưng không ngờ đối phương lại không lĩnh tình, vậy thì không còn cách nào khác, đành phải giết chết nó thôi. Vận mệnh chi nhận, mạt sát. Một chỉ lạnh lùng của Cổ Trần đánh ra, sau lưng hắn hiện lên một dòng trường hà, trùng trùng điệp điệp tụ lại, hóa thành một lưỡi đao vô hình, tản ra khí tức vận mệnh chí cao vô thượng. Vận mệnh chi nhận chém qua cơ thể Thanh Hồ, một tiếng phập phập vang lên, cả người Thanh Hồ cứng lại ngay tại chỗ, ánh mắt dần dần trở nên vô thần. Ánh mắt vô thần ấy nhìn chằm chằm vào Hỗn Độn Hồ, trong mắt lộ ra cảm giác tuyệt vọng sâu sắc, còn có một luồng bi ai khó hiểu. Ta hận. Thanh Hồ bi phẫn hét lớn một tiếng, cả người bành trướng lên rồi nổ nát vụn, hóa thành vô số tia sáng bay ra ngoài biến mất. Thanh Hồ cường đại, cứ như vậy vẫn lạc, đúng là đáng buồn, đáng tiếc. Thanh Hồ vẫn lạc, một trong số 9 hung thú hỗn độn chết trong tay Cổ Trần. 2. Một tiếng thở dài thường thực từ trong ngực truyền đến, tâm trạng của Hỗn Độn Hồ có vẻ hơi sa sút. Nói thế nào thì Thanh Hồ cũng là kẻ cùng thai nghén sinh ra với nó trong thú sào, hiện giờ đã chết rồi, trong lòng nó tất nhiên là có chút không thoải mái. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2400. Có điều rất nhanh nó đã khôi phục lại, nó cười đùa, chủ nhân lợi hại quá, cảm ơn chủ nhân đã chạy tới cứu nô gia. Khóe miệng Cổ Trần co giật một cái, nhìn Hỗn Độn Hồ đang dụi dụi vào ngực mình, trong lòng sinh ra ý nghĩ có nên ném nó vào trong hỗn độn hư vô hay không. Được rồi, đừng nghịch nữa, thú sào đã trống rỗng, đúng lúc để ngươi ở lại nơi này luyện hóa nó cho tốt, hoàn toàn khống chế tòa thú sào này. Sắc mặt hắn nghiêm túc nói ra lời này. Hỗn Độn Hồ nghe xong cũng trở nên nghiêm túc, chân thành nói, chủ nhân yên tâm, luyện hóa thú sào rất đơn giản, dù sao cũng chung gốc rễ với ta. Tốt lắm. Cổ Trần khẽ gật đầu, nói, ngươi ở lại, nếu có việc gì thì gọi ta, hoặc là nếu không kịp thì đến Long Sào tìm Tổ Long giúp đỡ. Tổ Long. Hỗn Độn Hồ ngẩn người, sau đó giật mình hiểu ra. Thân thể nó lóe lên một cái, một tia sáng xuất hiện, sau đó một bóng hình xinh đẹp duyên dáng xuất hiện ngay trước mắt, nũng nịu nhìn Cổ Trần. Chủ nhân, ngài muốn đi rồi sao, hay là ở lại thêm mấy ngày rồi hãy đi. Nàng ta nói xong thì dùng vẻ mặt dịu dàng đáng yêu nhìn Cổ Trần. Người bình thường chắc chắn sẽ không chịu nổi, nhưng Cổ Trần lại đè xuống cơn sóng trong lòng mình, hắn nhéo nhéo khuôn mặt nàng nói, ta còn có việc, ngươi tu luyện cho tốt, nếu không thể bước vào vô thượng cảnh, thì đừng gọi ta là chủ nhân nữa. Cổ Trần nói xong thì quay người bước ra một bước, cả người lập tức biến mất khỏi thú sào, chỉ để một mình Hỗn Độn Hồ đang sững sờ đứng ngẩn người tại chỗ. Nàng ta nhìn theo bóng lưng Cổ Trần vừa biến mất, sắc mặt vốn dĩ đang nũng nịu lập tức thay đổi, sau đó lạnh lùng quay người, nhìn chằm chằm vào thi thể Thanh Hồ. Thiếu chút nữa đã hại chết ta rồi, may mà chủ nhân tới kịp thời, ngươi đúng là đáng chết. Hỗn Độn Hồ lẩm bẩm, giọng nói lạnh lùng, đâu còn dáng vẻ đáng yêu giống như vừa rồi. Nàng ta lạnh lùng hừ một tiếng, nhấc tay chụp một cái, thi thể Thanh Hồ lập tức tan ra, hóa thành một cổ hỗn độn bản nguyên tinh khiết, bị hút vào trong cơ thể nàng ta. Hỗn Độn Hồ trực tiếp thôn phệ bản nguyên của Thanh Hồ, một lát sau, 10 cái đuôi cáo u ám xuất hiện sau lưng nàng ta, tản ra màu xanh sáng chói. Nàng ta đã dung hợp bản nguyên của Thanh Hồ, chỉ trong chớp mắt đã phá vỡ một loại trói buộc nào đó trong cơ thể, khí tức liên tục tăng lên, thậm chí đạt đến cấp bậc của Thanh Hồ trước đó, thậm chí còn cao hơn. Có điều khí tức khi đột phá đã bị thú sào ngăn cách, không tiết lộ ra ngoài, cho nên sau khi Cổ Trần đi khỏi, hắn không phát hiện ra được biến hóa của nàng ta. Chủ nhân, lúc nào ngươi cũng không chịu nhìn ta nhiều thêm một chút. Sau khi thôn phệ Thanh Hồ, nàng ta đè xuống cổ khí tức đang sôi trào kia, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hỗn độn mênh mông bên ngoài thú sào, trong lòng không nhịn được thở dài thường thượt một tiếng. Sau đó nàng ta lập tức xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Long Sào ở bên cạnh, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ta chưa bao giờ nghĩ đến, chủ nhân lại có quan hệ với Long Sào Tổ Long, xem ra, ta phải cố gắng hơn mới được, nếu không chủ nhân sẽ không chịu nhìn ta nhiều thêm một chút. Hỗn Độn Hồ mang vẻ mặt bất mãn lầm bầm, sau đó lập tức đi vào nơi sâu nhất trong thú sào, bắt đầu luyện hóa cả tòa thú sào này, khống chế một trong số những tòa hỗn độn hung sào. Có nó rồi, thực lực của Hỗn Độn Hồ sẽ mạnh thêm vài phần, đối với kế hoạch tiếp theo của Cổ Trần sẽ có ý nghĩa và tác dụng lớn hơn. Chật chật. Lúc này, trong Long Sào, Tổ Long đã thu ánh mắt lại. Hắn chặt lưỡi lấy làm lạ nói, bản tôn đúng là bản tôn, bắt cóc lão bà trời sinh một đôi của người ta, còn giết chết Thanh Hồ nữa, ghê gớm thật. Hai, xem ra, lão Long ta phải tìm thêm mấy người vợ nữa để sinh sản đời sau mới được. Tổ Long lẩm bẩm, không hề hay biết đằng sau nó đang có một đôi mắt tràn đầy tức giận nhìn nó chằm chằm, Long nữ đã bị nó làm cho tức điên lên. Ta giết ngươi. Long nữ tức giận đến mức bùng nổ, nổi bão ngay tại chỗ. Âm. Chỉ trong nháy mắt, trong Long Sào đã xảy ra một trận đại chiến, dư âm kịch liệt rung động khắp hỗn độn xung quanh, khiến thú sào và phong sào chú ý. Con rồng này, không có ngày nào yên tĩnh. Trong phong sào, Phong Hậu mang vẻ mặt bất mãn trừng mắt nhìn về phía Long Sào, sau đó ánh mắt lập tức xoay chuyển nhìn vào người thanh niên đang ngồi bên cạnh.